Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 276, Vô Tận Lam Hải Thành Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 276, Vô Tận Lam Hải Thành Thần. Biển cả, Trương Hạo Hiên trên mặt kinh ngạc càng hơn mấy phần. Vậy làm sao khả năng? Vô Tận Lam Hải bên trong có đại lượng sinh vật biển. Trong đó cũng không thiếu cường giả. Ta mạo muội đi trên biển đột phá. Đột phá thần cấp dị tượng dẫn tới hải tộc thăm dò, làm sao bây giờ? Đường Tam nói, Vô Tận Lam Hải bên trong là có rất nhiều hải tộc. Nhưng là, cường đại hải tộc nhất định đều là sinh hoạt tại trong biển sâu. Chúng ta không cần đi xa như vậy. Chỉ cần rời xa bên bờ là được rồi. Chúng ta ra Lý Thành mới có thần cấp trở lên cường giả. Từ bên này đến ven biển cũng có một cự ly không nhỏ. Chúng ta chỉ là xâm nhập Vô Tận Lam Hải khoảng cách nhất định. Gặp được cường đại sinh vật biển khả năng rất nhỏ. Ta vì ngài hộ pháp, mà một khi ngài trên biển cả đột phá thành thần, liền xem như dị tượng bị chúng ta ra Lý Thành bên này phát hiện. Bọn chúng sẽ nghĩ như thế nào? Bọn chúng ý niệm đầu tiên hẳn là có sinh vật biển thành thần. Sẽ mạo muội điều tra sao? Nếu là lúc trước, có lẽ sẽ. Nhưng có trước đó vị kia hải thần uy hiếp. Ta muốn, lấy hiện tại ra Lý Thành tình huống. Bọn chúng liền sẽ không đi điều tra. Sẽ chỉ đối với vị kia hải thần tồn tại càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Trương Hạo Hiên nghi ngờ nhìn về phía Đường Tam. Nói, ngươi nói như thế nào cái kia hải thần giống như cùng ngươi có quan hệ giống như. Ngươi liền không sợ thật sự có hải thần. Đem ngươi lão sư cùng ngươi cùng một chỗ nuốt sao? Đường Tam mỉm cười, ngài thật đúng là nói đúng. Lần trước cái kia hải thần, vẫn thật sự cùng ta có chút quan hệ. A, ngươi, Trương Hạo Hiên giật mình lui về sau một bước. Đường Tam vội vàng khoát khoát tay. Nói, ngài đừng hiểu lầm, ta nói có chút quan hệ là, đó là cái huyễn tượng. Căn bản lại không tồn tại bất luận cái gì tính thực chất năng lực. Trận pháp, ngài quên sao, ngươi nói là. Lần trước xuất hiện cái kia hải thần, là ngươi dùng pháp trận ngưng tụ đến. Thế nhưng là, cái kia uy áp là chuyện gì xảy ra? Đây chính là chân chính đại yêu hoàng cấp độ uy áp A, Trương Hạo Hiên một mặt không dám tin. Đường Tam nhún vai, nói, đây chính là pháp trận chỗ ảo diệu. Thông qua liên hoàn pháp trận, một vòng đến chế tác, là có khả năng ngắn ngủi xuất hiện uy áp như vậy. Trên thực tế là mượn thiên địa chi lực, lợi dụng đại lượng thủy nguyên tố để hoàn thành. Ngài nếu là không tin, ta có thể cho ngài một lần nữa bố trí một cái. Đừng, ngươi một lần nữa, không phải muốn đem ra Lý Thành hù chết. Trương Hạo Hiên đương nhiên không có khả năng để hắn lại một lần. Nếu như không có thôn thiên huyễn địa liên hoàn trận tồn tại, hắn nói là cái gì cũng không tin Đường Tam có thể làm được điểm này. Nhưng hắn lại là thấy tận mắt cái này thôn thiên huyễn địa liên hoàn trận diệu dụng cùng áo nghĩa. Càng là tự mình đạt được đến từ hoàng kim thụ trưởng thành mang đến chỗ tốt. Cho nên cũng liền không phải do hắn không tin. Quảng cáo, Trương Hạo Hiên nhìn xem Đường Tam, mặt lộ vẻ kỳ dị. Còn có cái gì là ngươi làm không được sao? Đường Tam bật cười nói, ta làm không được sự tình hay là có rất nhiều. Nói ra câu nói này, hắn không khỏi nhớ lại kiếp trước đủ loại. Hắn tiếc nuối lớn nhất, không hề nghi ngờ chính là không có bảo vệ tốt người yêu của mình. Thở sâu, bình phục một chút tâm tình của mình. Ngài suy tính một chút đề nghị của ta đi. Gần nhất cũng nhiều làm chuẩn bị, làm nhiều tích lũy. Ta đi trước đại đấu thú trường đem thân phận quý tộc cầm. Khi đó ngài nếu là xác định rõ, chúng ta liền Vô Tận Lam Hải đi một chuyến. Để cho ta ngẫm lại đi. Trương Hạo Hiên không có trực tiếp đáp ứng. Hắn hay là cần suy tính một chút. Đối với tổng bộ bên kia, hắn vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định. Dù sao, tổng bộ tại che chở nhân loại thành thần phương diện này hay là có kinh nghiệm hơn một chút. Nếu như tổng bộ bên kia chưa từng xuất hiện Đường Tam nói tới tình huống, tự nhiên hay là bên kia càng ổn thỏa. Đường Tam hướng các hồng hồ thiếu nữ lại kể một chút tu luyện sự tình. Sau đó liền cùng Trương Hạo Hiên cùng một chỗ trở về cứu thục học viện. Một năm qua này, không chỉ là hắn tại tiến bộ, các đồng bạn cũng đều tại tiến bộ. Nương tựa theo Hoàng Kim Sơn cốc bên trong trồng trọt các loại linh thảo, linh dược trợ giúp, cứu thục học viện bên trong tất cả học viên đều có khác biệt trình độ tiến bộ. Độc Bạch Thiên Hồ biến hay là ngũ giai trạng thái, nhưng tinh thần lực cũng đã đủ để so sánh bát giai cường giả. Kéo theo lấy hắn Thiên Hồ biến cũng một mực tại chậm chạp trưởng thành. Đột phá lục giai hẳn là chỉ là vấn đề thời gian. Thất giai mới là hắn lớn nhất bình cảnh chỗ. Nếu mà so sánh, võ băng kỳ tiến bộ thì càng nhanh. Tu Vi đã đột phá bát giai, chính thức từ học viên biến thành trợ giáo. Bởi vì Đường Tam tại gần nhất đã qua một năm điệu thấp, võ băng kỳ cũng bị mọi người công nhận là học viên bên trong người thứ nhất. Trình Tử Tranh kim bằng biến tiến bộ cấp tốc, đã là đạt đến thất giai tiếp cận đỉnh phong trình độ. Gần với võ băng kỳ, Cố Lý thời quang biến tu luyện muốn phiền toái một chút. Còn tại lục giai, nhưng cũng đã tiếp cận lục giai đỉnh phong. Tiến thêm một bước đạt tới thất giai sẽ có chỗ thuế biến. Đây cũng là Đường Tam phi thường mong đợi. Đường Tam sở dĩ muốn đi tổ đình, là nặng bao nhiêu mục đích. Đi tìm kiếm một chút yêu tinh hai tộc tổ đình tình huống là nó một. Nhặt nhạnh chỗ tốt là thứ hai. Mà hắn sở dĩ muốn đi nhặt nhạnh chỗ tốt, trọng yếu nhất cũng không phải là vì chính hắn. Hắn đối với mình tu luyện nhưng thật ra là có rất tường tận quy hoạch. Có Hoàng Kim Thụ phụ trợ, tại cửu giai đỉnh phong trước đó cũng sẽ không có vấn đề gì. Hắn càng là hy vọng có thể để các đồng bạn gia tốc trưởng thành. Các đồng bạn trưởng thành cũng chính là hắn trưởng thành a, nhất là Thiên Hồ biến cùng thời quang biến. Học viên khác mặc dù không có bọn hắn tiểu đội thành viên tăng lên như vậy cấp tốc, nhất là trên huyết mạch có chỗ chênh lệch, nhưng cũng có rất nhiều đạt đến lục giai trở lên. Cứu thục học viện cũng đang kéo dài tuyển nhận học viên. Quy mô so Đường Tam vừa tới thời điểm, khuếch trương cơ hồ gấp đôi. Bất quá, những này tân tấn các học viên đối với Đường Tam phần lớn cũng không có cái gì ấn tượng. Bởi vì hắn rất ít ở trong học viện xuất hiện. Tại cứu thục học viện thời gian, còn không bằng tại gia lý học viện khi quét rác tiểu đường thời gian dài. Trở lại cứu thục học viện, Đường Tam không có dừng lại lâu, mà là trực tiếp tiến về đại đấu thú trường. Muốn thông qua đại đấu thú trường đạt thành quý tộc danh hiệu, hắn liền cần trước tiên phải hiểu quy tắc của nơi này mới được. Trương Hạo Hiên lần trước đối với hắn nói, nếu như là yêu quái tộc, thắng liên tiếp 10 trận liền có thể. Nhưng nếu như là bọn hắn nhân loại phụ thuộc, thì là cần thắng liên tiếp 100 trận mới được. Thắng liên tiếp 100 trận không nói trước có làm hay không đạt được. Riêng là về thời gian an bài cũng quá lâu. Không có khả năng để chính hắn một người liên tiếp tại đại đấu thú trường đánh 100 lần. Là cần không ngừng sắp xếp ký. Quá chậm trễ thời gian. Hắn muốn nhìn một chút. Có cái gì đường tắt có thể cho chính mình càng thêm nhanh chóng hoàn thành quý tộc mục tiêu. Đường Tam đi trước các đồng bạn bên kia nhìn thoáng qua. Cố Lý đang bế quan khổ tu. Vì đột phá thất giai làm cố gắng. Học viện lệnh cấm tại nửa năm trước giải trừ. Trình Tử Tranh không tại. Nghe nói là đi vào trong thành mua đồ. Võ băng kỳ cùng Độc Bạch ngược lại là không có việc gì. Đường Tam dứt khoát hẹn lên hai người cùng một chỗ. Tiến về đại đấu thú trường xem xét. Quảng cáo. Tiểu đường. Ngươi cái này suốt ngày thần thần bí bí. Gặp ngươi một mặt thật đúng là không dễ dàng a. Hiện tại thật nhiều thời điểm ngươi ban đêm đều không trở lại. Đều ở tại gia lý học viện bên kia sao? Gia cứu thục học viện. Võ băng kỳ hướng Đường Tam hỏi. Độc Bạch ánh mắt u oán nhìn xem Đường Tam nói. Không phải sao? Cũng không trở lại theo giúp ta tu luyện. Không có ngươi làm bạn. Ta lúc nào mới có thể đột phá lục giai a? Đường Tam tức giận liếc mắt nhìn hắn. Muốn đột phá lục giai, cần chính ngươi cố gắng. Ta tại cũng không thể giúp ngươi biến chảy máu mạch chi lực a, đại sư huynh. Ta là tại gia lý học viện bên kia ở nhiều một ít. Bên kia linh khí tương đối dồi dào, cũng thích hợp tu luyện. Võ băng kỳ cũng là không nhìn Độc Bạch. Nói. Ngươi lần này đi đại đấu thú trường là muốn xem xét cái gì? Đường Tam nói, ta muốn tham dự đại đấu thú trường giác đấu, cầm tới thân phận quý tộc. Đằng sau cùng trưởng trấn lão sư đi một chuyến tổ đình bên kia. Nhìn xem có cái gì cơ duyên. Đi tổ đình, Võ Băng Kỳ cùng Độc Bạch chăm miệng một lời nói. Ngay sau đó hai người ánh mắt liền đều phát sáng lên. Tổ đình, đối với toàn bộ yêu tinh đại lục tới nói, đều là tồn tại chí cao vô thượng. Trong truyền thuyết, nơi đó có yêu quái tộc cùng tinh quái tộc người mạnh nhất. Càng là có toàn bộ yêu tinh đại lục hạch tâm linh mạch, là tất cả yêu quái tộc cùng tinh quái tộc thánh địa. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế. Cách chương.